Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, bán đan phương. Chương 243, bán đan phương thấy Vương Cật trực tiếp xông tới. Thiên Phong nhướng mày một cái, mất hứng nói, người lớn như vậy, làm sao còn nôn nôn nóng nóng? Không thấy ta cùng Diệp Viễn đang trao đổi sao? Trong lúc vô tình, Thiên Phong đã đem Diệp Viễn đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí. A, thật xin lỗi sư tôn, đệ tử mạo muội, Vương Cật liền vội vàng thi lễ nói xin lỗi. Thiên Phong không nhịn được phất tay một cái, hỏi, thế nào, như vậy ngạc nhiên? Vương Cật mặt đầy hưng phấn nói, hồi sư tôn, ta vừa rồi đi tìm tông chủ đại nhân. Hắn nói ít ngày trước vừa đúng có đệ tử thu được một chút băng tâm lộ. Ta tự mang về rồi. Thiên Phong nghe một chút không khỏi đổi giận thành vui nói. Thật, quá tốt, nếu tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chúng ta đây liền bắt đầu luyện chế A Hát, hắn vừa rồi từ Diệp Viễn nơi này học được không ít thứ. Lúc này chính là ngứa nghề khó nhìn, thêm nữa lại được đan phương. Tự nhiên nhao nhao muốn thử lên. Sư tôn đừng nóng, ta đã có nó xong đâu. Băng tâm lộ lượng cũng không nhiều. Dựa theo Diệp Viễn nói lượng, chỉ đủ luyện chế một lần. Vương Cật nói, Thiên Phong cau mày nói. Ít như vậy, một lần thành công làm sao có thể. Vương Cật nói, băng tâm lộ vốn là vô cùng vì ít ỏi. Lần này cũng là một gã tinh anh đệ tử làm nhiệm vụ lúc tình cờ lấy được. Nộp lên tông môn đổi lấy 1 vạn tích phân. Cho dù tông môn toàn lực đi tìm, sợ rằng trong vòng 3 tháng cũng rất khó tìm rồi. Thiên Phong thân là thái thượng trưởng lão, làm sao lại không biết tứ giai dược liệu ít ỏi. Bất quá hắn đối với thất huyền ngự hồn đan quá mức khát vọng. Khó đi nữa tài liệu hắn cũng phải lấy được tay. Này không riêng gì tác thành một mình hắn, cũng là tác thành toàn bộ tông môn. Mấy năm nay Thiên Phong tiêu hao tài liệu, cộng lại làm sao cũng đáng hơn 10 triệu tích phân rồi. Nhưng là Lạc Thanh Phong lại không một câu oán hận nào. Tại sao? Cũng bởi vì năm đó Âu Dương Thác Thiên lấy sức một mình sáng lập bây giờ U Vân Tông. Tông môn cao tầng đều hiểu, trung cấp đan vương cùng sơ cấp đan vương sự chênh lệch. Nghe Vương Cật, Thiên Phong hảo tâm tình nhất thời toàn tiêu, trong lòng không khỏi bực bội. Thất huyền ngự hồn đan mặc dù là tứ giai hạ đan dược, nhưng là đối với Thiên Phong mà nói đích xác có chút miễn cưỡng. Duy nhất một lần thành công khả năng chẳng nhiều lắm, một khi thất bại, lại phải đợi hơn 3 tháng thậm chí còn thời gian nửa năm. Trước đây thu thập thanh linh ngọc dịch cùng cửu diệp thiên hương thảo cũng đã tiêu hao không sai. Biệt lắm, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 1-2 lần. Nếu như lần này luyện chế thất bại, hắn lại muốn đi thu góp 2 cái này loại dược liệu. Thanh linh ngọc dịch cùng cửu diệp thiên hương thảo tất cả đều là tứ giai dược tài. Tương tự vô cùng hiếm thấy, còn muốn luyện chế, tự không biết phải chờ thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây, Thiên Phong chân mày nhíu chặt hơn, áp lực phô thiên cái địa bao trùm tới. Này mười mấy năm qua, Thiên Phong ít ỏi hỏi tới sự viện trong tông phái, toàn tâm toàn ý nhào vào thất huyền ngự hồn đan trên. Nhưng là chậm chạp không cách nào lấy được đột phá. Mặc dù Lạc Thanh Phong cùng những tông môn khác cao tầng không nói, nhưng là Thiên Phong áp lực cũng là to lớn, nếu không cũng sẽ không tính khí táo bạo như vậy. Thiên Phong từ Vương Cật trong tay nhận lấy thịnh trang băng tâm lộ chai, chỉ cảm thấy có vạn cân nặng, hắn ngồi về đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu trần trừ. Diệp Viễn nhìn thấu Thiên Phong tâm tư, mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta có một cái đề nghị, mặc dù không có thể bảo đảm ngài nhất định có thể luyện chế ra thất huyền ngự hồn đan, nhưng là nên có thể đề cao không ít tỷ lệ thành công. Thiên Phong đang buồn rầu trong đó, Nghe được Diệp Viễn nói thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Chết nhìn chòng chọc Diệp Viễn hỏi, biện pháp gì? Chỉ cần có thể luyện chế ra thất huyền ngự hồn đan, ta sẽ cho ngươi thêm 20 vạn tích phân. Những lời này, đối với Thiên Phong mà nói nhất định chính là âm thanh của tự nhiên. Diệp Viễn biết tích phân chỗ tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, hắn bổ toàn thất huyền ngự hồn đan đan phương, tựu đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần Thiên Phong một câu nhắn lời, hắn tựu có thể nắm đến thưởng cho. Bất quá hắn đã làm đến bước này, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây. Sư phụ đang truyền thụ ta thất huyền ngự hồn đan toa thuốc thời điểm, còn nói cho ta biết một loại khác chuẩn tứ giai đan dược đan phương. Loại đan dược này tên là ngự hồn đan. Sư phụ nói, thất huyền ngự hồn đan là ngự hồn đan bản thăng cấp. Hai kẻ có cùng nguồn gốc, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng tương tự. Thất huyền ngự hồn đan luyện chế so ngự hồn đan phức tạp rất nhiều, nhưng là bản chất chính là xê xích không nhiều. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão có thể cầm ngự hồn đan luyện tay, đem thủ pháp luyện chế luyện tập thuần thục, lại luyện chế thất huyền ngự hồn đan hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Viễn nói, Thiên Phong nghe thấy lời ấy, kích động run rẩy, quá tốt, thật là quá tốt, thật có loại đan dược này. Võ đạo đan dược dễ cầu, đan đạo đan dược hiếm thấy, có thể tác dụng với thần hồn đan dược, kỳ thật thật rất ít. Cùng võ đạo đan dược so sánh lại có điều cửu nghiêu nhất mau. Năm đó Âu Dương Thác Thiên cũng là tình cờ giữa thu được thất huyền ngự hồn đan tàn phương. Thiên Phong tự nhiên chưa từng nghe qua ngự hồn đan tên. Diệp Viễn gật đầu nói, ta sao dám lừa gạt Thái Thượng Trưởng Lão. Luyện chế ngự hồn đan dược tài mặc dù cũng là rất là hiếm hoi, nhưng là lấy tông môn thực lực, ta nghĩ phải có chút tồn kho. Thái Thượng Trưởng Lão dùng để luyện tay hẳn là vậy là đủ rồi. Mau đem đan phương nói cho ta biết, ta để Vương Cật đi lấy dược tài. Thiên Phong không kịp chờ đợi nói. Nói xong, Thiên Phong đột nhiên cảm giác được không ổn, không khỏi vỗ ót một cái lúng túng nói. Ha ha, ngươi xem ta đây lão hồ đồ. Cho dù là chuẩn thứ giai đan dược, cái này đan phương cũng là bảo vật vô giá. Diệp Viễn, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra đi, ta sẽ vẫn ta có thể bù đắp ngươi. 100 vạn tích phân có đủ hay không? Coi như là tông môn mua ngươi đan phương rồi. Ếch, sư phụ của ngươi hắn sẽ không để tâm chứ? Thiên Phong có chút lo được lo mất. Đan phương vô luận đối với thế lực kia tới nói đều là bí mật bất truyền. Đặc biệt là tăng lên hồn lực đan dược, càng là bảo vật vô giá. Ngự hồn đan phẩm cấp mặc dù không có thất huyền ngự hồn đan cao, nhưng là đối với U Vân Tông tới nói giá trị ngược lại lớn hơn. Cho dù Diệp Viễn bổ toàn thất huyền ngự hồn đan đan phương, U Vân Tông lại có bao nhiêu người có thể đủ tiêu chịu nổi? Đan Vương cũng chỉ có Thiên Phong một người mà thôi. Nhưng là ngự hồn đan cũng không giống nhau. Chuẩn tứ giai đan dược đối với hóa hải cảnh chuẩn đan vương đều có tác dụng. U Vân Tông được cái này đan phương, chẳng khác nào đem luyện dược sư cảnh giới toàn thể tăng lên một nấc thang. Như vậy mua bán, U Vân Tông thái hoa toán. Nếu như không phải kiêng kỵ Diệp Viễn sau lưng, sư phụ, một khi Diệp Viễn cự tuyệt, hắn cũng có thể sinh ra cường đoạt ý niệm đến. 100 vạn tích phân mua ngự hồn đan đan phương, thật không coi là nhiều rồi. Chuẩn tứ giai đan phương đối với Diệp Viễn tới nói không có gì lớn. Hắn nếu mở miệng, dĩ nhiên chính là chuẩn bị cho Thiên Phong. Sư phụ để cho ta nhập hồng trần lịch luyện, nói hết thảy mọi thứ ta tự làm chủ, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Có điều ngự hồn đan toa thuốc xác thực chân quý. Thái Thượng Trưởng Lão 100 vạn tích phân, ta thu, ngày khác sư phụ hỏi tới, ta cũng tốt có một giao phó. Diệp Viễn từ tông môn lấy được chỗ tốt cũng không phải ít. hắn thanh cương phiêu linh kiếm thoát thai từ thanh cương tử dương kiếm quyết. Toa thuốc này hắn coi như là có đi có lại đưa cho Thiên Phong cũng không sao. Chỉ là vì không cho Thiên Phong cảm thấy hắn không có vấn đề. Mới nhận 100 vạn tích phân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.